Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó ấn xuống phím trên cùng máy khởi động. Màn hình tinh thể lỏng lóe lên một cái. Hình ảnh từ đen toàn bộ chuyển thành màu lam. Sau đó trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn màn hình lóe ra một bức ảnh lọt vào trong tầm mắt của cô, khiến cô nhất thời đờ cả người. Đó là chân dung cỡ lớn của một đôi nam nữ, hai người thân mật tựa vào nhau. Người phụ nữ còn hơi nghiêng đầu, đem đôi môi đỏ mọng in trên má của người đàn ông, vẻ mặt tươi cười đến thật hạnh phúc. Mà người phụ nữ kia không phải là ai khác, chính là cô. Đây là chuyện gì thế này? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Trừng mắt trước bức ảnh, Âu Thiên Hà cảm thấy tay chân như nhũn ra, toàn thân vô lực. Cô ngã ngồi trên ghế cạnh bàn, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào bức ảnh ở trên màn hình. Trong lúc khiếp sợ, tất cả tâm tư đều kinh hoàng thất thố. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông trong hình. Đó là một nam nhân có khuôn mặt to, cằm ngay ngắn, cười rộ lên có điểm thật thà và phúc hậu. Bộ dạng của hắn cũng không có xem, nhưng so với anh Tuấn tiếu sái, nhã nhặn thì vẫn còn cách một khoảng. Có một chút bất đồng với kiểu đàn ông ưa thích của cô trong quá khứ. Nhưng trong tấm ảnh này, cô lại dựa sát vào hắn, cười đến thật hạnh phúc. Cuối cùng thì chuyện này là như thế nào đây? Cô bỗng nhìn hiểu được tại sao mình lại nguyện ý của một người đàn ông xa lạ ở chung. Bởi vì căn bản, nam nhân này không phải là người nào xa lạ, mà là bạn trai của cô. Trong đầu cô rối như tơ vò. Phản ứng so với lúc cô đột nhiên biết được mình mất trí nhớ, chọn lọc, giống nhau như đúc. Không, lại càng hoảng sợ, luống cuống và khó tin hơn. Cô từng yêu một người trong 20 ngày ngắn ngủi ư. Chuyện này cuối cùng là xảy ra như thế nào chứ? Nghĩ không ra, cái gì cô đều cũng không nghĩ ra. Âu Thiên Hà khổ sở ôm đầu, rồi nhịn không nổi được mà gõ gõ nó. Nhưng trong đầu cô vẫn là một mảnh trống rỗng. Về người đàn ông trong tấm ảnh, cô không nhớ nổi một chút nào cả. Trong 20 ngày, cô hồi phục thương tâm vì bị thất tình đả kích, lại còn yêu một nam nhân khác. Loại chuyện này đối với cô mà nói là không thể nào xảy ra, nhưng là tấm ảnh trước mắt này nên giải thích như thế nào đây? Rất nhiều mối nghi hoặc làm xáo trộn năng lực tự suy xét của cô, làm sao cũng không thể nghĩ cho rõ ràng được. Ngoài bức ảnh trên màn hình, trong máy hắn, hẳn là phải còn cái gì nữa chứ. Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên nảy ra một ý thanh minh, khiến cô đang trong trạng thái thất thần phải giật mình tỉnh táo lại. Cô cắn môi do dự trừng mắt nhìn vào màn hình máy tính một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng vươn tay chạm vào con chuột, cố gắng tìm lại trí nhớ đã mất trong máy tính. Trong thư mục tư liệu, cô tìm ra được một số hình ảnh. Có tấm cô chụp cùng một mình, có tấm cô chụp chung cùng người đàn ông đó, còn có những người khác trong nhà trọ 8 tầng. Có thể nhận ra đều là chụp trong tòa nhà này. Trong các bức ảnh cô đều cười rất vui vẻ, không có một ngoại lệ nào cả. Không chỉ có cô, có thể thấy hắn và những người trong tòa nhà trọ này ở chung với nhau cực kỳ tốt. Nhưng tại sao bọn vô hàn các cô ấy lúc dựng lại trí nhớ cho cô thì không kể về hắn, mà chỉ kể qua la đại khái, thậm chí lại né tránh chứ? Một tia cảm xúc không hiểu nổi níu chặt lòng cô, có một chút bất an, lại có một chút buồn bực, thậm chí có thể nói là đau lòng. Nhưng tại sao lại là đau lòng? Khẽ thở dài một hơi, cô lắc đầu muốn rũ bỏ tâm tình phức tạp kia, đem lực chú ý đặt vào máy tính một lần nữa. Cô tìm được một thư mục khác, là thư mục là nguyên nhân dẫn đến ánh mắt của cô. Tất cả những cái tên đều được đặt theo ngày tháng, hơn nữa là bắt đầu lưu trữ từ ngày đầu tiên cô mất trí nhớ. Cô mở thư mục đầu tiên ra, mới phát hiện toàn bộ đều viết là tiếng Anh, mà đối với cô căn bản với anh văn là mù tịt. Đúng rồi, cô có thể xuống dưới lầu tìm bọn Cúc Tiến giúp cô dịch nha. Chồng và con cô ấy tất cả đều là người Anh. Anh văn của cô ấy chắc chắn là không thành vấn đề. Nhưng mà không được. Hành động của cô bây giờ có thể nói là hành vi ăn trộm. Sao lại không biết xấu hổ mà xin Cúc Thiến giúp cô chứ? Huống chi không biết vì nguyên nhân gì mà mọi người đều liều mình giấu giếm chuyện cô có quan hệ với người đàn ông này. Nếu cô thật sự xin cúp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net